Chương 2570 tối cường thăng cấp hệ thống. Lăng thiên các yêu nghiệt thiên tài. Không phục, tới đánh ta à? Đến à? Cặn bã nhóm. Long Phi không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đem cừu hận dẹp đi tối đỉnh phong, chính là muốn gây nên chúng tức giận, chính là muốn gây nên công phẫn. Vào lúc này, rất nhiều người lửa giận bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, xin chào hung hăng, chưa từng thấy như vậy hung hăng, tiểu tử, nơi này là Tông Yến. Ta từng thấy muốn chết, chưa từng thấy như vậy muốn chết. Đây là coi rẻ chúng ta Tông Yến à? Xem thường chúng ta. Để hắn đẹp đẽ. Ấp ủ mấy giây y vèo. Một thanh âm bắn lên, bay về phía võ đài, lệ qua núi, thường kiếm. Lời nói vừa rơi xuống ánh kiếm lóe lên, toàn bộ giữa không trung đều là mạnh mẽ kiếm ý, tầng tầng nghiền ép hướng về trên võ đài Long Phi, cùng thể cảnh giới thường kiếm. Thường đại ca, giết chết hắn. Nhìn hắn còn sao vậy hung hăng. Nhìn hắn dáng vẻ liền biết là báo đất, thường kiếm, một chiêu kiếm dây hắn. Thường kiếm trên mặt lộ ra xem thường, nhìn trầm trầm Long Phi nói, nghe tiểu tử, hung hăng là muốn trả giá thật lớn. Long Phi cười nhạt, nói, ngươi nói đúng, trả giá là muốn trả giá thật lớn. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi chân phải vừa nhấc, ì ầm. Hư không một chân đá ra đi, khẩn đón lấy, giữa không trung kiếm ý trong nháy mắt bị nghiền nát, đồng thời thường kiếm trường kiếm trong tay cũng đột nhiên vỡ vụn, cả người cũng muốn diều đứt dây như thế cũng trồng xuống đi, ầm. Đánh trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, mọi người vì đó một tỉnh, một chiêu, dây, có chút không phản ứng kịp, cái tên này là cái gì lai lịch à, không có bị hoa mắt chứ, bị dây hẳn là tiểu tử kia à. Ngay khi mọi người đều rất mộng bức thời điểm, Long Phi lần thứ hai lớn lối nói, kẻ thứ ta nói thẳng, nếu như các ngươi không cùng tiến lên, các ngươi không có nửa điểm cơ hội. Đến đây đi. Cặn bã nhóm, đừng lãng phí thời gian của ta. Càng thêm hung hăng, càng rỡ, từng cái dự thi tuyển thủ lửa giận liền giống như là núi lửa phun trào, hoàn toàn không nhịn được y vèo. Vèo. Vèo. Mấy tên thực lực không tầm thường đệ tử trẻ tuổi bay lên võ đài, kẻ quá càng rỡ rồi. Trang bức cũng không nhìn một chút địa phương. Tiểu tử, để mạng lại. Mỗi một người đều rất hung tàn, Long Phi hai tay như trước cắm ở trong túi quần, khóe mắt dư quang quét qua, hơi một tiếng nói, nghe quá chậm rồi. Ầm, ầm, ầm, liên tục ra chân, mấy bóng người còn chưa kịp gấp rơi vào trên võ đài liền bị đá bay ra ngoài, mọi người ngu ngốc. Long Phi miệt thị nói, ở đây chính là Tông Yến trình độ sao? Thật đồ bỏ đi. Còn ở kéo cừu hận, còn ở gây nên công phẫn, y à, nghe tiểu tử, lão tử cùng ngươi liều mạng. Dám coi rẻ Tông Yến. Ngươi đáng là gì à? Các ngươi nhẫn sao? Ta là nhẫn không được, cùng tiến lên, hắn không phải muốn khiêu chiến mọi người sao? Vậy thì cùng tiến lên, đánh chết hắn đồ chó. Trong lúc nhất thời, càng nhiều dự thi tuyển thủ nhằm phía võ đài, Long Phi một chút cũng không hoảng hốt, lấy hắn tu vi bây giờ đối với hắn mà nói những người này đã hoàn toàn không có tư cách để hắn ra tay. Chỉ có thể xuất một chút chân, hắn hiện đang suy nghĩ sự tình là ép cấp nhiệm vụ có thể hay không khen thưởng cái 370, 80 ức kinh nghiệm à, có thể hay không để cho ta đột phá chân võ đại đế cảnh giới à. Có thể hay không khen thưởng vài món siêu thần khí cái gì à, đây là hắn hiện. Tại duy nhất nghĩ tới sự tình chỉ là lấy loại nhiệm vụ này độ khó tình huống, trở lên đồ vật e sợ đều không thể thực hiện, bất quá. Ngoại trừ nhiệm vụ, quan trọng hơn chính là mời thiếp, hắn nhất định phải được mời thiếp. Ngày đại tướng quân, hoàn toàn không có ai chống đỡ được tiểu tử kia. Đại trưởng lão vội vã tới báo cáo, Quế Thanh Sơn cũng chưa từng xuất hiện đang quan sát cái, vì lẽ đó hắn còn không biết cái kia càng rỡ hung hăng thiếu niên là ai, không khỏi mi tâm căng thẳng, nói, La Ung đây. Xuất chiến hay chưa? Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói, hiện nay vẫn không có, hiện tại Tông Yến đã hỏng bét, mặc kệ là cảnh giới kim đan võ giả vẫn là cùng thể cảnh giới võ giả đều là một chiêu bị dây. Đồng thời, Quế Thanh Sơn mi bắt đầu lo lắng, hỏi, "Ê đồng thời cái gì?" Đại trưởng lão nói, "Ê đồng thời hắn chỉ dùng một chiêu, còn chỉ là dùng chân, hắn hai tay vẫn cắm ở trong túi quần, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích quá." Quế Thanh Sơn hơi chấn động một cái, nói, "Ở như thế hung hăng." Chợt Quế Thanh Sơn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn đột nhiên chìm xuống, lại đột nhiên xoay người, đại trưởng lão sửng sốt một chút, nói, "Ê đại tướng quân, sao vậy?" Ngươi không phải muốn đi quan sát khiêu chiến thi đấu sao? Quế Thanh Sơn hai mắt tránh ra loại kia sa trường trên sát phạt khí tức, trên người sức mạnh cũng là tầng tầng chìm xuống, nói, ngày Triệu gia ám sát đội đến rồi. Ngay khi vừa nãy Dịch Lưu Tiên truyền âm cho hắn, Quế Thanh Sơn không nghĩ tới như thế nhanh liền bị phát hiện, hơn nữa vẫn là Triệu gia ám sát đội. Năm đó chính là này chi ám sát đội cầm Ngụy gia hoàng thất toàn bộ sát quan, cầm thê tử của hắn, đứa nhỏ, thậm chí ngay cả nữ nhi của hắn nuôi tiểu cẩu đều không buông tha. Những này hình ảnh lại như là dấu ấn ở trong đầu của hắn như thế, cả đời đều sẽ không quên. Đại trưởng lão ánh mắt chìm xuống, nói: "Ngươi bị phát hiện sao?" Quế Thanh Sơn nói: "Ngày mặc kệ có phải là, cùng ngươi đều không có quan hệ, nhớ kỹ, nếu như La Ung không phải là đối thủ liền để La Tu ra chiến, mặc kệ tiểu tử kia là ai, Thiên Tông Yến mời thiếp cũng không thể lạc trên tay hắn." La Tu. Đại trưởng lão sắc mặt chấn động, La Tu là ai, người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, Lăng Thiên các tầng cao nhất tam đại thiên tài một trong, chân võ cảnh giới siêu cấp yêu nghiệt hắn xuất chiến, này Quế Thanh Sơn nhắc nhở một tiếng, nghe hiểu chưa? Đại trưởng lão gật gù, nói, y rõ ràng. Quế Thanh Sơn nhìn về phía một chỗ, khí tức trên người phun trào, lửa giận cũng đang cuộn trào, bị ám sát đội, các ngươi này quần Triệu gia chó săn, ngày hôm nay ta muốn toàn bộ các ngươi chết. Khí tức chấn động, bóng người cấp tốc biến mất, đại trưởng lão sững sờ ở tại chỗ, lẩm bẩm nói, La Tu. Thật sự muốn cho hắn xuất chiến. Trên võ đài, ngoại trừ Long Phi ở ngoài, không có một cái có thể rơi xuống, tất cả đều bị hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, võ đài bốn phía tràn đầy thoi thóp, thống khổ kêu thảm thiết người. Long Phi nói, ngày một cái biết đánh nhau đều không có à. Còn có người muốn lên sao? Không ai trên. Ta chính là Tông Yến hạng nhất rồi. Đúng là một điểm khiêu chiến đều không có. Quả thực chính là ngược món ăn. Long Phi ánh mắt vừa nhất, nhìn người chủ trì phương hướng, nói, em nên tuyên bố chứ. Đã không người nào dám tới. Không chờ hắn nói xong, còn có ta. Âm thanh như lôi, tiếng nói vừa dứt, một đạo thân thể khổng lồ tầng tầng hạ xuống. Long Phi khóe mắt vừa nhất, một chân liền đá đi tới, người kia cũng không có trốn. Thân thể đột nhiên ưỡn một cái, trực tiếp trước mặt cứng rắn chống đỡ đi tới, y vù. Một đạo sức mạnh bắn ra, cái kia thân thể khổng lồ liên tục bạo lùi lại mấy bước, hắn trên người một đạo hộ thể vần sáng cũng vỡ vụn rải rác, thế nhưng thân thể của hắn vẫn là hơi rơi vào trên võ đài, tuy rằng vẻ mặt của hắn rất khiếp sợ, đồng dạng Long Phi vẻ mặt cũng có chút khiếp sợ, lại mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống rồi. Nam tự áp chế một cách cưỡng ép lăn lộn ngũ tạng lục phủ, song quyền một bạo, lại tại hạ La Ung. Long Phi rất nói thẳng, ê đừng tức, đấu võ đi.